Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3866, Một Mảnh Tâm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giao nương càng nghĩ càng giận. Nói, ta muốn đem đồ vật muốn trở về. Ăn uống ngủ nghỉ đều là đòi tiền. Không có những vật này. Bọn họ liền muốn, chịu khổ, màn trời chiếu đất. Không nên quá khổ bức. Không cần phải ủy khuất chính mình thành toàn người khác. Người khác còn không nhớ tình. Giao nương tức giận thời điểm. Lông mày dựng thẳng lên thời điểm. Bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng sắc bén vẻ. Ninh Thư lại cảm thấy như vậy rất tốt. Thiện lương phải có phong mang. Không, có phong mang. Thiện lương bất quá là mặc người ức hiếp mềm yếu. Giao nương gión mũi chân. Nhảy lên ngọn cây. Nhanh chóng hướng những hài tử kia đuổi theo. Ninh Thư mắt liếc nhìn bên cạnh con run. Con run bị Ninh Thư thẳng lăng lăng. Ánh mắt thấy không hiểu ra sao. Hỏi, người nhìn cái gì? Ta không đúng chỗ nào. Sao? Ninh Thư thở dài một hơi. Con run rốt cuộc không phải người. Không rõ ràng. Một ít nhân tình lõi đời. Giáo dục ra tới giao nương cũng là lại ngây thơ. Biết lõi đời mà bất thế cho nên mới là thành thục nhất tư duy. Con run bị Ninh Thư thở dài thanh làm cho càng thêm hoàng. Còn có kia ghét bỏ. Ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Người than thở cái gì? Người ghét bỏ ta cái gì? Đem hài tử đầu uy ta cái mặc kệ. Hiện tại hài tử xảy ra vấn đề. Người liền, chạy đến trách ta. Người chính là một cái cặn bã. Cặn bã, cặn bã. Ninh Thư áy náy. Người nói đúng, nhìn như vậy đến, ta đúng là thứ cặn bã. Hài tử là con run nuôi lớn. Chính mình cơ bản không có như thế nào quản. Xác, thực không có tư cách nói con run. Ninh Thư xin lỗi, thật xin lỗi. Con run chính là thói quen cùng Ninh Thư tranh luận. Này sẽ Ninh Thư thật, cùng hắn xin lỗi. Hắn toàn thân đều tê dại, cả người đều không tốt. Ngược lại. Không biết nên làm sao bây giờ. Hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi. Lờ đi Ninh. Thư. Một lát sau. Con run cùng Ninh Thư đáp lời. Người nói chúng ta khuê nữ cái. Kia làm sao xử lý. Ta cũng cảm thấy cái tính tình này không quá đi. Lão bị. Người khi dễ cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta khuê nữ. Ninh Thư cũng lười uốn nắn miệng của hắn lầm. Nói. Chỉ có thể chậm rãi thay. Đổi, trọng yếu nhất vẫn là muốn xem năng lực, khác làm vượt qua năng lực thiện lương, không thì đến lúc đó rơi vào một thân, oán trách, thảm đạm kết thúc, một lát sau, giao nương xách theo bao khỏa trở về, một mặt thần thanh khí sảng, nhìn thấy những hài tử kia trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè cùng đau lòng bộ dáng, chính là đặc biệt dễ chịu, bản thân cái này so đồ vật cầm về còn muốn dễ chịu. Trong lòng kia cỗ biệt khuất cùng ác khí một chút liền ra. Nàng cười đối Ninh, Thư cùng con run nói. Ta trở về, đồ vật cũng cầm về. Có những vật này, chúng ta cũng không cần màn trời chiếu đất. Ninh Thư gật đầu, tốt, nghe ngươi. Con run xem giao nương tựa hồ không có chịu chuyện này ảnh hưởng. Cũng liền, hơi yên tâm điểm. Con run tình nguyện giao nương theo chính mình tâm ý sinh hoạt. Cũng không. Nguyện ý nàng chịu ủy khuất. Một ít không hiểu ra sao người mơ tưởng làm giao nương không thư thái. Con run nhỏ đi. Chui vào giao nương bên hông trong túi. Trên đường đi cùng giao. Nương nói chuyện. Về sau. Chúng ta không để ý tới những cái kia sói con tâm. Cẩu phổi đồ vật. Giao nương nghĩ nghĩ nói. Người đều nghĩ tới ngày tốt lành. Bọn họ cảm thấy. Cùng ta khả năng có thể mang cho bọn hắn ngày tốt lành. Nhưng là bây giờ, không cho được, thất vọng sau liền thẹn quá hóa giận. Tuy nói là nàng tự cho là thông minh, quá đề cao chính mình. Bất quá hàn trần như vậy rời đi, nàng vẫn là vô cùng phi thường tức giận. Có bản lĩnh đời này đều không cần trở về. Mụ đản, hai người gắng sức đuổi theo đến trước mặt thị trấn, tìm một cái khách sạn. Đi, vào liền phát hiện hàn trần thản nhiên ngồi tại trên ghế. Nhếch ít rượu, bộ dáng là đang chờ cái gì dạng. Phát giác được cửa có người đến, Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trực tiếp đem trong miệng rượu cho sặc ra. Tới, Hàn Trần lập tức lau miệng bên cạnh rượu, đứng lên, liền cùng phạt đứng, hoàn toàn không còn vừa rồi nhàn nhã cao thủ bộ dáng. Giao nương nhìn thấy Hàn Trần, sắc mặt vui mừng, nhưng là nghĩ đến cái gì? Lập tức sụ mặt, không nhìn Hàn Trần đến mặt khác một bàn ngồi xuống. Ninh Thư cũng không nói cái gì, đi theo ngồi xuống. Hàn Trần ho khan một tiếng, đi tới, hướng Ninh Thư chắp tay một cái, nói, tiền bối, người đã đến. Ninh Thư gật gật đầu, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Trần nói, ta ở chỗ này chờ giao nương, trước đó náo loạn một chút chuyện, ta liền ở chỗ này chờ. Ninh Thư gật gật đầu, vất vả ngươi. Hàn Trần đã không thể tra thở dài một hơi, đối giao nương nói, là ta không? Đúng, giao nương chu mỏ một cái, tốt a, là ta hung hăng càn quấy, không hiểu chuyện. Hàn Trần ngồi xuống, hỏi, mấy cái kia hài tử đâu? Giao nương rốt cuộc chột dạ, ta đưa bọn hắn đi. Hàn Trần nhíu mày, cầu sinh dục thúc đẩy hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Tiếp xuống, ngươi một đoàn người đi không ít địa phương, vạch trần không ít trò lừa gạt, đại tai đại nạn sau, mọi người vô cùng cần thiết có cái tinh thần dựa vào. Lúc này liền có một ít người nhảy ra, lừa tiền lừa sắc, kiến thức cũng là không ít, đến nỗi truyền thụ tuyệt thế võ công. Ninh Thư làm, giao nương dừng lại, giao nương không thích hợp làm công việc này. Hàn Trần xem Ninh Thư tựa hồ không có ý định giáo sư người khác tuyệt thế võ công, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như thứ này thành đường cái hàng, còn có cái gì đặc biệt? Người người tu luyện ra khí kình, mỗi người đều lợi hại như vậy, bọn họ liền hoàn toàn không có cái gì ưu thế. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, vẫn là nhỏ hẹp cũng tốt, nhưng loại vật này thật không thể như vậy tùy tiện truyền. Hàn Trần tư tâm Ninh Thư cũng là có thể lý giải, nhưng Ninh Thư muốn càng nhiều, nhìn càng thêm xa, muốn cho tuyệt thế võ công gia tăng tín ngưỡng lực lượng. Bất quá tín ngưỡng lực lượng cũng không phải bình thường liền có thể nhận được, người tu luyện muốn tín ngưỡng tuyệt thế võ công mới có thể sinh ra ngưỡng lực, nhưng kỳ thật càng nhiều người là đem tuyệt thế võ công xem như một loại lực lượng, sẽ không sinh ra ngưỡng lực. Ninh Thư cũng không có ý định làm giao nương làm, giao nương là người bình thường, cho dù là tu luyện tuyệt thế võ công, khả năng sống được càng lâu, nhưng cũng là một người bình thường, tóm lại là phải có chết đi một ngày. Hẳn là thực cao hứng, khác gánh vác nhiều lắm, một đoàn người đi lại không ít ngày. Ninh Thư cảm thấy hẳn là trở về, liền rời đi Cửu Cung Sơn, trở lại hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên, Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, là chủ hệ thống phát tới. Chủ hệ thống, người góp linh hồn chi lực, đền bù cho ngươi. Ninh Thư, đền bù, thật đúng là có ý tứ đâu. Ninh Thư cự tuyệt đền bù, nói, đây là ta tự nguyện quyên, xem như ta đối pháp tắc hải một phần tâm, đến nỗi đền bù, vậy cũng không cần quyên tiền, hiện tại muốn đem quyên tiền trả lại cho nàng, có điểm lạ. Cái kia không phải là muốn cho nàng linh hồn chi lực phong phú linh hồn lại, để cho nàng quyên. Nói thật ra, linh hồn chi lực không quan trọng, quan trọng chính là linh hồn nàng bên trong sinh cơ mà thôi. Này đó tao lão nhân rất hư, chẳng lẽ còn muốn nàng vẫn luôn quyên? Nói đến đây cũng là một loại phương pháp, như vậy vẫn luôn làm nàng hiến máu nói còn nghe được a. Hết chương.